Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1487, Đại Viêm Đế. Nghe được thanh niên ngữ khí, Nguyệt Trung Thu không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức có chút im lặng, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta giết cha hắn? Người khác đàm luận hắn phần lớn thuộc về hiếu kỳ, nhưng cái này thanh niên khác biệt, tựa hồ có mục đích gì? Sát khí không còn che giấu, hắn tựa hồ cảm nhận được Nguyệt Trung Thu ánh mắt, lập tức liếc xéo, nói, ta nói không đúng sao? Người tựa hồ có chút bất mãn. Nguyệt Trung Thu cười lắc đầu, hắn có thể khẳng định bản thân chỉ là hiếu kỳ, nếu nói đến bất mãn, đó là tuyệt đối không khả năng. Ở loại trường hợp này, không có kẻ vớ vẩn, nhất cử nhất động của hắn đều muốn che giấu, làm sao có thể tùy tiện bị người nhìn ra không ổn. Người lắc đầu làm gì, tựa hồ không phục. Thanh niên ánh mắt hơi hơi lấp lóe, lạnh lùng hỏi, Thanh Lâm công tử, người này tên là Đại Hoang, thực lực cường đại, kẻ tài cao gan cũng lớn, người không nên trách hắn. Bỗng nhiên, một mực chưa từng nói Đạo Cô mở miệng cười nói, Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh, Đạo Cô này rõ ràng nghĩ mượn đao giết người, nghe hắn giọng nói chuyện. Cái này người thanh niên thân phận quả nhiên không đơn giản. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Người sợ là đi nhầm địa phương. Nơi này không người nào là thiên tư tung hoành. Thu hồi ngươi tự ngạo. Nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Thanh niên cười lạnh một tiếng. Cất cao giọng nói. Tiểu hài tử, ngươi phải hiểu rõ. Một mực nói chuyện là ngươi. Ta còn một câu chưa nói qua đây. Những lời kia hay là nói đưa cho chính mình nghe đi. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt đáp lại. Hắn muốn che giấu, không phải là mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ. Ân, rất nhiều người kinh dị một tiếng, nhưng nghĩ tới đối phương là người ngoại lai thời điểm, trong nháy mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Bọn họ phỏng đoán Nguyệt Trung Thu rất có thể còn không biết cái này người thanh niên thân phận. Lần này chỉ sợ có trò hay để nhìn. Đúng lúc này, Nguyệt Trung Thu đã cảm thấy không thích hợp. Cùng thanh niên ngồi chung mấy cái lão giả tóc trắng đều khóa chặt hắn. Nguyệt Trung Thu rất rõ ràng. Bọn họ sẽ không lúc này xuất thủ. Chỉ là cảnh cáo bản thân. Đại Hoang, tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Các loại sư tôn yến hội kết thúc chúng ta sẽ chậm chậm thanh toán. Đúng lúc này. Cái kia được xưng là Thanh Lâm công tử thanh niên đột nhiên cười to mấy tiếng. Chậm rãi mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng bốn phía không ít người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn là Tiêu Nam đệ tử. Nguyệt Trung Thu trong lòng kinh ngạc, ngay sau đó nhìn về phía Đạo Cô trung niên, dùng ngón tay đối phương, bình tĩnh cười một tiếng, cái gì đều không có nói. Ta quả thật có thể toàn thân mà lui, nhưng ta còn có 8 vị huynh đệ cũng là chết ở trong tay đối phương. Bỗng nhiên, Cửu Thương Lang lão đại quét Nguyệt Trung Thu một cái, mở miệng trả lời Thanh Lâm công tử phía trước vấn đề. Cái gì? Rất nhiều người chấn động, chỉ nhìn một cách đơn thuần Cửu Thương Lang lão đại thực lực. Cho dù hắn những huynh đệ kia lại không ra sao, cũng không phải người bình thường. Không nghĩ tới toàn bộ bị Nguyệt Trung Thu chảm sát, Thanh Lâm công tử trầm mặc nửa ngày chưa từng nói, không biết suy nghĩ cái gì. Những người khác lại bắt đầu hỏi thăm ngoại giới một chút mặt khác sự tình. Tỉ như một chút cực kỳ nổi danh tồn tại đều bị người có một chút. Trong đó có Sở Hà, Cơ Hành Cuồng, Thần Nguyệt Thánh Tử, Hạ Thiên Thành đám người. Ta nghe nói Chí Tôn Đế Mạch có một trai một gái. Thanh Lâm công tử trầm mặc sau một hồi lâu, đột nhiên rời ghế, hướng về Nguyệt Trung Thu một tòa này đi tới, nhìn xem mấy người hỏi. Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột, quét Thanh Lâm công tử một cái. Nghe được câu này, hắn lập tức nghĩ tới năm đó Kiếm Đế cùng Đế Bụi chẳng lẽ tiểu tử này nghĩ đối con gái của mình bất lợi? Bất quá, Cửu Thương Lang lão đại, Thất Sát Tà Quân đám người hiển nhiên không biết tin tức này. Đều là mờ mịt lắc đầu. Ta cũng bị từng tới tin tức như vậy. Thậm chí có người thấy tận mắt một đôi kia con cái. Lúc ấy, bọn họ muốn rời khỏi Tiềm Đế Tinh tìm kiếm Chí Tôn Đế Mạch. Bị chúng ta người để mắt tới, chuẩn bị đem bắt được hoặc là đánh giết. Đáng tiếc là, bọn họ vừa mới đi vào tinh không liền bị ngăn cản. Một bên khác, có một cái đại thánh cảnh lão giả chậm rãi mở miệng. Rất tốt, thiên mệnh như thế, ông trời chú định bọn họ muốn trở thành ta Thanh Lâm thủ hạ vong hồn. Để phụ thân ở trên trời có linh, Thanh Lâm công tử hài lòng cười cười, tràn ngập tự tin nói. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, hắn quả nhiên là giết đối phương cha ruột, trách không được như thế nhằm vào hắn. Đáng tiếc, hắn giết chư thần điện cường giả thực sự quá nhiều, nghĩ chỉ dựa vào ký ức biết rõ đối phương có phụ thân là ai. Chết bởi chỗ nào căn bản là chuyện không thể nào. Oanh long, đột nhiên, một tiếng rung mạnh, toàn bộ không hư đạo tràng lập tức trở nên bất tỉnh tối sầm lại. Các ngươi nhìn, đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy tinh nguyệt giống như là bị dung luyện đồng dạng, trở nên mơ hồ, ngay sau đó, cuồn cuộn tuyệt luân đế đạo khí tức cuồn cuộn mà ra. Tất cả mọi người là chấn động, ngơ ngác nhìn qua dần dần mơ hồ trên không, tâm tình kích động, Tiêu Nam muốn xuất đã đến rồi sao? Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi bên trong dị tượng quay cuồng. Như vũ trụ mênh mông lay động, hỗn độn quay cuồng, giống như là đang khai thiên tích địa một dạng. Đây là hắn lần thứ nhất tại chính mình sinh tồn thời đại nhìn thấy đế cảnh tồn tại. Rung động trong lòng có thể nghĩ, nhưng mà, đợi rất lâu, Tiêu Nam Đô chưa từng xuất hiện. Tinh Nguyệt dung luyện về sau, như một mặt ánh sáng tấm gương một dạng bao trùm toàn bộ không hư đạo tràng. Phóng thích ra nhiếp nhân tâm phách đế uy. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người kinh dị. Tự liền Tiêu gia những cái kia đại nhân vật đều tràn đầy sự khó hiểu. Lẽ ra lúc này hẳn là Tiêu Nam hiện thân thời khắc mới đúng. Bất quá, bọn họ cũng không lo lắng. Lịch sử phía trên, loại này yến hội chỉ là một loại hình thức bên trên chúc mừng nghi thức. Cũng không phải là mỗi cái đại đế đều sẽ đích thân tới hiện trường. Dù sao những cái này tuyệt đại nhân vật tâm cảnh sớm đã siêu thoát tất cả mọi người. Thử hỏi một cái đại đế không cần xã giao đế cảnh trở xuống tu già. Đại Viêm Đế, dần dần, tinh nguyệt dung luyện về sau sáng ngời như cảnh bầu trời xuất hiện dạng này ba chữ lớn. Phong hào đi ra, cảm tạ chúa tể tứ phong, đại viêm đế thần uy cái thế, vạn thọ vô cương, Tiêu gia đám người vô cùng kích động. Tại chỗ quỳ lại, bọn họ quỳ lại không nhất định là Tiêu Nam, còn có cái kia phía sau vì Tiêu Nam ban tên cho chúa tể. Phàm là ở chúa tể tinh sinh linh, đối loại này phong thiện nghi thức đều phi thường kính sợ. Đại biểu chân chính quyền uy, không gì sánh được, đây cũng là mỗi cái sinh linh muốn có được vinh quang. Đại viêm đế thần uy cái thế, vạn thọ vô cương, Tiêu gia đám người quỳ lại về sau, những người khác cũng đều đứng dậy, hô to, ngoại trừ người của Tiêu gia, những người khác không cần quỳ lại, nhưng thành ý một điểm cũng không có thể thiếu. Cùng một thời gian, toàn bộ thiên hạ tinh không kịch chấn, đại viêm đế ba chữ lớn xuất hiện ở vũ trụ các nơi. Phóng thích vô lượng thần quang, cuồn cuộn đế uy quét sạch bốn phương tám hướng. Đây là chiếu rọi chư thiên, lấy đế đạo ngắn ngủi chấn áp thiên đạo, hướng toàn bộ vũ trụ tuyên thệ đại viêm đế tồn tại. Nguyệt Trung Thu ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn, trong lòng than nhỏ, không thể phủ nhận. Tiêu Nam đầy đủ trương dương, bởi vì cũng không phải là mỗi cái đại đế đều sẽ vận dụng chiếu rọi chư thiên dạng này thủ đoạn. Nghịch thiên, chư vị có thể tới bản đế phong thiện yến hội. Bản đế không cách nào đích thân tới cùng chư vị uống một chén rượu nhạt. Xin thứ tội, bỗng nhiên, một đạo hùng hậu to lớn, giống như thiên trung nổ âm thanh âm vang vọng vô ngân tinh không. Đại viêm đế khách khí, chúng ta sao dám có cái này hy vọng xa vời. Đám người đáp lại, người nào không biết đại viêm đế bất quá là lời khách sáo mà thôi. Thật sự liền thua, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.